Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 768, bị ăn trộm nhà. Cái gì, Mông Ngao thật không có chết, Triệu Quốc trong quân doanh, Nhan Thanh trừng mắt trước thám báo tiểu đội, trong lòng phức tạp không ngớt, đồng thời vui mừng tự cẩn thận. Không có chúng quân Tần mưu kế. Tuy nhiên đến lúc này một hồi uổng phí hết 5 ngày. Triệu Vương Thiên cũng phái tới hai nhóm người dò hỏi hắn vì sao án binh bất động. Nhưng hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại Nhan Thanh duy nhất không hiểu biết là tại sao quân Tần nhìn thấy hắn án binh bất động còn có thể tiếp tục như vậy bình tĩnh, là yên tâm có chỗ dựa chắc sao? Quân Tần mưu kế không phải là cố ý dùng giả tưởng để che giấu giả tưởng. Do đó để Triệu Quốc lầm tưởng giả tưởng là thật. Ở Triệu quân truy kích mà khi đến đợi giết trở tay không kịp sao? Hiện tại hắn Nhan Thanh ở đây đóng giữ bất động lâu như vậy. Khó nói Mông Ngao bên kia không có chút nào hoảng. Không sợ bọn họ mưu kế đã bị mình nhìn thấu. Theo lý mà nói quân Tần bên kia nhìn thấy Yến Triệu liên quân vẫn bất động, nên sớm liền không nhịn được công trở về a. Tại sao quân Tần bất động, Nhan Thanh rơi vào chết 453 ngõ hẻm. Quên chiến tranh không chỉ là song phương đánh cờ, chỉ có thắng lợi mới là quan trọng. Soạt, tướng quân, không được, quân Tần qua sông, vừa lầm bầm lầu bầu một câu. Sau một khắc một cái binh sĩ liền hoảng hoảng trương trương chạy vào. Té ngã ở Nhan mặt xanh trước. Lớn tiếng la lên. Cái gì? Nhan Thanh lập tức lao ra đem doanh. Hướng về phương xa nhìn lại. Cái này không nhìn còn khá. Vừa nhìn suýt chút nữa đem hắn tức chết. Tần Quốc qua sông ngược lại là không nhìn thấy. Hắn nhưng trước tiên nhìn thấy Yến Quốc cái kia mấy vạn người lui lại hình ảnh. Được rồi, muốn viện quân không cho, cần lương ăn cũng không cho, đều muốn Triệu Quốc nắm quốc bảo đi đổi. Khi đến đợi lớn nhất nét mực, chạy thời điểm nhanh nhất, thật đúng là tốt minh hữu a. Đừng nói Nhan Thanh có chút tức giận, chính là phổ thông Triệu Quốc binh sĩ, không muốn là quân Tần lập tức qua sông giết tới, cũng hận không được lập tức phản chiến thẳng hướng Yến quân. Toàn quân nghe lệnh, lập tức lùi lại, tại không minh bạch quân Tần đến cùng muốn làm gì thời điểm. Nhan Thanh không có can đảm kia trực tiếp tác chiến, hoặc là nói, hiện tại toàn bộ thiên hạ, dám cùng quân Tần cứng đối cứng quốc gia, hay là vẻn vẹn chỉ còn dư lại Sở Quốc, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Sở Quốc thật sự có thực lực này. Mà là bởi vì Sở Quốc coi chính mình có thực lực này. Vâng, toàn quân lui lại, quân Tần lên bờ, chạy mau a. Nhất thời, Tần Triệu trên chiến trường xuất hiện một bộ để hậu nhân không biết nên khóc hay cười hình ảnh. Truy kích quân Tần mấy ngày Yến Triệu liên quân, đuổi theo sau một trận chiến chưa đánh, gặp phải quân Tần qua sông, lại trái lại biến thành bị truy kích một phương. Để tiền quân nhớ kỹ, duy trì vốt khoảng cách. Để tiền quân nhớ kỹ, duy trì vốt khoảng cách. Qua sông thành công Mông Ngao ngồi trên lưng ngựa, nhìn phía xa truy kích đi ra ngoài quân Tần. Hướng về bên cạnh binh sĩ nói, vâng, cái kia binh sĩ ôm quyền ứng một tiếng. Lập tức trở mình lên ngựa, bay nhanh đi ra ngoài. Vũ khí lạnh thời đại hai quân tác chiến. Quân kỳ thường thường là quan trọng nhất, ở xê xích không nhiều tình huống. Kỷ luật nghiêm minh quân đội thường thường có thể đủ ung dung chiến thắng không hề quân kỳ đội ngũ. Mà Mông Ngao để truy kích tiền quân giữ một khoảng cách. Ý đồ rất rõ ràng, đó chính là để Yến Triệu liên quân không thể trên đường dừng lại. Nhất định phải không lúc nào, CEAD, không khác hướng Hàm Đan chạy về. Về phần tại sao muốn làm như thế, đó là bởi vì Mông Ngao rõ ràng minh bạch, có lúc chạy trốn tốc độ cũng không phải càng sợ sệt càng nhanh. Nếu như là hai cái thể chất gần như người đồng thời gặp phải lão hổ, Như vậy khả năng càng sợ kia cá nhân càng dễ dàng kích phát tiềm lực, chạy càng nhanh hơn. Nhưng nếu như là 2 vạn người gặp phải 1 vạn con lão hổ đều muốn trốn, như vậy sợ sệt loại tâm tình này sẽ chỉ làm toàn bộ tập thể chạy trốn tốc độ trở nên rất chậm, thậm chí còn hội phát sinh sớm thương vong, bị trong hỗn loạn dẫm chết. Vì lẽ đó Mông Ngao nhất định phải để Tần Quốc tiền quân thỉnh thoảng chậm lại bước chân, không thể thật đuổi tới, một lòng thật đuổi theo. Như vậy Triệu Quốc cũng chỉ có thể lựa chọn quay đầu lại nghênh chiến. Đây không phải Mông Ngao muốn. Xác thực, quân Tần không sợ chút nào khai chiến, thậm chí trận chiến này cũng có thể ung dung thắng lợi. Nhưng binh sĩ vẫn sẽ có đại lượng thương vong. Đồng thời trước bố cục liền làm không. Tướng quân, còn có một đoạn ngắn đường liền đến. Hô, cái này quân Tần chết như thế nào đuổi theo không tha. Nhan Thanh phó tướng mệt đến ghé vào trên lưng ngựa, uể oải đối với hắn nói, cái này cưỡi ngựa cũng mệt thành như vậy, càng khỏi nói phổ thông Triệu Quốc bộ tốt. Đương nhiên, Tần Quốc bên kia binh sĩ thể lực cũng tiêu hao gần như. Bất quá bởi vì quân kỷ nghiêm minh, thể lực tiêu hao so với Triệu Quốc bên này chạy loạn tốt hơn không ít. Cái này, Nhan Thanh cưỡi ngựa đến bên dưới thành, đang chuẩn bị gọi người mở cửa thành thả bọn họ vào thành. Đột nhiên nhìn thấy trên tường thành cờ xí, chẳng biết lúc nào đã bị đổi thành Tần Quốc hắc sắc đạo kỳ. Chúng kế, đại vương để ta lĩnh 10 mấy vạn đại quân truy kích quân Tần. Cũng không muốn quân Tần dĩ nhiên. Nhan Thanh trên trán gân xanh hiện lên, phẫn nộ, bi thương, thở dài. Nhìn thành tường kia trên hắc sắc đạo kỳ, thân thể lảo đảo, cuối cùng từ trên lưng ngựa ngã xuống khỏi tới. Tần Quốc thừa dịp bọn họ Triệu Quốc nội bộ trống rỗng, dĩ nhiên quấn sau đem Hàm Đan thành đô tấn công xong đến. Tin tức này từ Nhan Thanh người chủ tướng này thổ huyết ngã xuống về sau, truyền khắp Triệu Quốc quân đội. Nhất thời toàn bộ Triệu quân một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Triệu quốc liền vong a. Vô số Triệu quốc binh sĩ ngửa thiên thở dài, nước mắt cùng mồ hôi chen lẫn ở cùng một nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.